Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, trở lại căn cứ, trăm ngàn không nên trách hoa nhỏ, nó chính là một cái hoa đầu, đầu bổn điểm, phản ứng không đi tới là bình thường, nó suy nghĩ một đường cũng không nghĩ ra được, cái gì kêu quá nhanh, cho nên Tiêu Thất, chạy đến nhanh, tốc độ nhanh. Cơ bản sẽ không cần toàn bàn chân rơi xuống đất, mà thượng có mang lên bụi đất dấu vết, có thể nhìn ra nàng phương hướng, nhưng là không có dấu chân. Khả năng là cái phong dị năng giả, Đào Lâm nghĩ nghĩ hồi đáp. Phong dị năng, đó không phải là cùng đến giống nhau. Hoa nhỏ hỏi, Đào Lâm gật đầu. Nguyên nhân vì nàng phía trước cùng đến huấn luyện thời điểm gặp qua, cho nên mới có thể nhìn ra loại này dấu chân bất thường. Phong dị năng giả, bọn họ căn cứ có người như thế sao? Không có, Vu Dương khẳng định nói. Ít nhất ta lúc đi ra chưa thấy qua cũng không phải không có đi, chưa thấy qua. Chính là không có, Vu Dương khẳng định nói. Đồng thời vỗ vỗ hoa nhỏ đầu. Ngươi là tại hoài nghi ta sao? Hoa nhỏ vươn hai phiến lá cây che chính mình đầu. Làm nó chưa nói được không? Nó trên đầu trên lá cây lần bị Đào Lâm thu đi xuống một nửa. Hiện tại còn sót lại này đó. Cũng không tưởng lại bị Vu Dương thu điệu. Ta có thể cảm ứng được dị năng. Bọn họ căn cứ đích xác có rất nhiều dị năng giả, còn có rất nhiều rất kỳ quái tang thi, nhưng là bọn hắn căn cứ không có phong dị năng, ngươi có thể cảm ứng dị năng. Lời này là Đào Lâm hỏi, tràn đầy kinh ngạc, Vu Dương gật đầu, rất kỳ quái sao, khi nào thì bắt đầu, Đào Lâm hỏi, phía trước chưa từng nghe qua, cho nên cảm thấy thực kỳ lạ. Bị bọn họ bắt lấy thời điểm mà ni, Đào Lâm mày nhảy dựng. Ngươi thật sự bị bọn họ bắt được, Vu Dương gật đầu. Đào Lâm cúi mâu không nói. Ngày nào đó, nàng vốn tự cấp đứa nhỏ bú sữa, bỗng nhiên liền nhìn đến một người cầm châm chạc hướng về phía chính mình. Đương thời nàng liền cảm thấy không thích hợp. Sau cùng hoa nhỏ thương lượng vài lần sau, nàng quyết định tìm đến Vu Dương, cho nên mới hội vội vội vàng vàng truy trở về. Không nghĩ tới, nàng từng nhận vì kia là của chính mình ảo giác, bởi vì kia sau nàng liền không ở cảm ứng được cái gì. Không nghĩ tới cư nhiên là chân thật. Theo lý thuyết, lần này tình huống cũng không phải như vậy nguy cấp. Làm sao có thể? Chẳng lẽ bọn họ cảm ứng lại càng sâu? Ngươi yên tâm, ta không sao. Bọn họ chính là cho ta tiêm một điểm mê man gì đó mà thôi. Vu Dương nở nụ cười một chút. Nhân họa đắc phúc, ta hiện tại có thể cảm ứng được bất đồng dị năng. Làm sao có thể? Này nhân họa đắc phúc cũng quá đơn giản thôi. Mọi người vì được đến dị năng, vì có được dị năng, không hiểu được làm bao nhiêu nỗ lực. Hắn khả khen ngược, bị nhân tiêm một điểm mê man gì đó, hắn liền chiếm được nhìn thấu dị năng kỹ năng. Thật sự là cứt chó vận a, không cần loại vẻ mặt này. Nếu là ngươi, ngươi cũng có thể làm được. Vu Dương đương thời thực lo lắng, đứa nhỏ không ngừng muốn tìm được chính mình, đứa nhỏ ngay cả là hôn mê cũng đang không ngừng nỗ lực, cho nên mới có thể đột phá tự thân cực hạn, được đến năng lực này. Nếu là Đào Lâm, nàng đối đứa nhỏ tâm sẽ không so với hắn kém, nói không chừng so với hắn lợi hại hơn. Đương nhiên, loại chuyện này cần ở chân chính nguy cơ thời điểm tài năng làm được. Nếu là giả, là làm không được. Cho nên hắn sẽ không ngốc đến làm Đào Lâm đi thử thử. Nói như vậy không là bọn hắn nhân. Ta nhận vì, hẳn là, Vu Dương khẳng định nói. Hoa nhỏ hết chỗ nói rồi. Ngươi không phải nói không có phong dị năng giả sao? Thế nào lại là cái kia thời điểm không có? Không nhất thiết hiện tại không có. Hiện tại không có không nhất thiết về sau không có. Hoa nhỏ kinh ngốc. Ngươi lời này rất có triết lý. Ý của ngươi là nói bọn họ khả năng sau này có. Vu Dương gật đầu. Cái kia địa phương thực quỷ dị. Bên trong tang thi cũng thực quỷ dị. Thật sự rất yên tĩnh. Yên tĩnh lại như thế nào? Hoa nhỏ hỏi. Yên tĩnh liền không bình thường. Ngươi gặp qua tang thi yên tĩnh sao? Vu Dương tà liếc nó liếc mắt một cái. Đôi hoa nhỏ có chút không nói gì. Kia thì thế nào? Đào Lâm, ngươi còn nhớ rõ tối hôm đó nhìn thấy kia hai đầu sói sao? Sói, Đào Lâm mặt đỏ lên. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kia lại như thế nào? Ta cảm thấy này tang thi khả năng cũng khôi phục như vậy năng lực. Đào Lâm kinh ngạc. Bọn họ cũng có thể sinh dục. Có thể hay không sinh dục khó mà nói. Nhưng là bọn hắn khẳng định có thể. Ngươi hiểu được. Đào Lâm im lặng không nói gì. Mặt đỏ chuyện mở mắt. Nàng không hiểu. Nàng thật sự không hiểu. Các ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu, nghe không hiểu liền nghỉ ngơi. Đợi lát nữa ngươi lái xe, Đào Lâm tức giận, nói. Hoa nhỏ thực không nói gì. Nó đây là không ngại học hỏi kẻ dưới. Thế nào nàng loại thái độ này? Thực không lễ phép, ô tô cấp tốc ở trên đường cái chạy như bay. Cầu vồng căn cứ tường cao đã gần ngay trước mắt. Bọn họ tường thành giống như lại cao. Không chỉ cao, mặt trên còn làm rất nhiều gì đó. Liền Vu Dương nhìn ra có thiết phiến, có thủy tinh cặn bã, còn có rất nhiều loạn thất bát tao gì đó. Không có ngoại lệ đều là mang tiêm. Có thứ này ở, tuy rằng không thể ngăn cản tang thi, nhưng là có thể ngăn đón nhân. Dù sao người bình thường là đi không ra, dám đi phải lột ra. Giọt giọt, Vu Dương xoa bóp hai hạ loa. Trong lòng kỳ quái, thế nào cầu vồng căn cứ hiện tại như vậy nghiêm cẩn? Trước kia thời điểm chỉ cần nhìn đến là nhân để lại đi. Người sai vặt không động tĩnh gì. Vu Dương lại xoa bóp hai hạ, vẫn là không động tĩnh. Liên đáp lời thanh âm đều không có. Kỳ quái, thế nào không có người đáp? Vu Dương ấn hạ xuống cửa kính xe, nhất cỗ hơi thở nhẹ nhàng tiến vào. Đào Lâm theo bản năng ôm cái mũi. Vu Dương, là mùi máu tươi. Ân, Vu Dương nghiêm túc lên tiếng, treo đổ chắn, dùng sức nhất đá, ô tô nổ vang lui đi ra ngoài. Hoa nhỏ, ngươi hạ đi xe monster, vì sao là ta? Hoa nhỏ vẻ mặt ủy khuất. Ngươi xem này tường, chúng ta ai có thể đi vào? Cao đừng nói, mặt trên còn có rất nhiều nguy hiểm gì đó. Ngươi nhường Vu Dương đi. Vu Dương tài lười đi. Nhường Đào Lâm, Vu Dương tài không đồng ý. Cho nên nơi này chỉ có hoa nhỏ thích hợp nhất. Các ngươi liền khi dễ ta đi, hoa nhỏ lầu bầu. Nhanh như chớp chạy đi xuống. Chạy đến góc tường hạ, dây mây vung, cọ cọ liền hướng lên trên đi. Hoa nhỏ như là một cái vĩ đại bạch tuộc, ở trên vách tường xuyên qua, không ra một lát liền đến đỉnh chóp. Nó không có mậu vội vàng đi lên, mà là thăm dò đầu, thật cẩn thận hướng mặt trông nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái, hoa nhỏ dưới chân buông lỏng. Phịch một tiếng liền rớt xuống. Chạy mau a, này căn cứ xong đời. Hoa nhỏ vèo một tiếng tiến vào trong xe. Đi mau, bên trong đều là người chết. Nơi nơi đều là huyết. Người chết, Thư Dĩnh đâu? Đào Lâm cầm lấy hoa nhỏ. Khương Giật đâu? Khương Ngự đâu? Bọn họ nhân đâu? Ta đây nào biết nói. Bên trong nơi nơi đều là người chết. Năm nhất, ta dọa đều hù chết. Thế nào còn có thể phân rõ ai là ai? Sao lại thế này? Làm sao có thể có nhiều như vậy người chết? Đừng nóng vội, các ngươi trước tìm một chỗ đợi. Ta đi xem monster, Vu Dương. Vu Dương vỗ vỗ Đào Lâm thủ. Đừng lo lắng, chờ ta trở lại. Nếu có tang thi liền khai kết giới. Biết không? Đào Lâm dùng sức gật gật đầu. Ta nhất định chờ ngươi. Ngươi phải cẩn thận, không CV by Loverly đây không? Hết chương.